đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 765, chó cắn chó sao, góc truyện audio.com, ta biết hắn chính là thần giữ cửa an toàn của con. Đúng như vậy, Tiểu Nhạc Nhạc đối với chính mình, thật sự chưa từng phản bác lại đâu. Tiểu Hoan Hoan đắc ý cười, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng đã có vài phần bất an. Ai, Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Nhạc Nhạc đối với con như vậy, chờ con lớn. Tiểu Nhạc Nhạc là Hồ Vương, lão Hồ Ly cũng nói qua, chờ hắn lớn một chút thì phải trở về. Đến lúc ấy, con có phải hay không sẽ theo hắn rời đi? Có người nói, đứa nhỏ chính mình giống như hạt giống bồ công anh, gió thổi đến chỗ nào thì bọn họ sẽ đến chỗ đó. Mà Hoan Hoan là loại hoa này, vậy Tiểu Nhạc Nhạc sẽ là trận gió kia sao? Làm một mẫu thân, nàng đương nhiên hy vọng Tiểu Hoan Hoan không cần đi quá xa, nhưng... Ai, Đông Phương Ngữ Hinh than một tiếng, nàng sẽ không miễn cưỡng Tiểu Hoan Hoan, chỉ cần bé hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng U Huyền cũng nói qua, Hoan Hoan chúng cái gì đó của U Minh Vương, không biết cái này lão hồ ly có biện pháp phá hay không? Bọn họ tạm thời cũng sẽ không đi, chính mình tựa hồ có phải là lo lắng quá sớm rồi hay không? Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười, lúc này Uất Trì Tà Dịch vừa vặn nhìn qua, Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt hắn, quay đầu đi. Tà Dịch sờ sờ cái mũi, hắn tựa hồ không có làm sai cái gì đi, nhưng thái độ của Hinh Nhi. Ai, đều do diện mạo này gây họa a, nếu như chính mình không có xuất sắc như vậy thì tốt rồi. Tà Dịch có chút tự kỳ a, nếu như để Đông Phương Ngữ Hinh biết, phỏng chừng sẽ trực tiếp chụp chết hắn. Đông Phương Ngữ Hinh ở lo lắng chuyện của Tiểu Hoan Hoan, nhưng lại nghĩ đến chính mình lo lắng có chút dư thừa. Con cháu tự có phúc của con cháu, làm phụ mẫu chỉ cần tận lực là tốt rồi. Nghĩ vậy, cả người nàng nhẹ đi không ít. Đảo chủ bọn họ đang ở bên ngoài đợi, ngươi còn không nhanh chóng mặc y phục vào. Đại trưởng lão cứ thế đứng dậy, nhưng, Uất Trì Hiểu Hiểu lại không có đứng lên, nàng ngược lại đều luôn ở trên giường, đại trưởng lão không vui nói. Ngươi ở đây ta như thế nào có thể đứng lên? Uất Trì Hiểu Hiểu tức giận chừng mắt nhìn đại trưởng lão một cái, đại trưởng lão mặt mày nhăn lại, chuyện hôm nay, hắn cũng là người bị thiết kế, tâm tình của hắn cũng không tốt. Hơn nữa, Uất Trì Hiểu Hiểu là vãn bối, như thế nào có thể đối với chính mình nói như vậy đây? Uất Trì Hiểu Hiểu, ngươi nói cái gì? Lời nói của Uất Trì Hiểu Hiểu đã khiêu chiến đến uy nghiêm của hắn, hắn tự nhiên sẽ không cao hứng. Ngươi, đại trưởng lão, ngươi nếu như thích ta ngươi có thể nói rõ, làm gì phải dùng thủ đoạn ti tiện như vậy? Nàng tức giận nói, ta thích ngươi, Uất Trì Hiểu Hiểu, ngươi cũng quá đề cao chính mình đi. Đại trưởng lão quay đầu xem Uất Trì Hiểu Hiểu, tuy rằng nữ tử này trưởng thành không sai, nhưng tuổi của bọn họ cách nhau quá lớn, hơn nữa hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thích nữ tử này đâu. Vậy ngươi vì sao lại đối với ta như vậy? Nói cái gì để thiếu đảo chủ cùng ta? Nghĩ đến ngày hôm qua tuy rằng thời điểm lúc đầu có chút đau, nhưng cuối cùng, nàng dĩ nhiên là hưởng thụ, trong lòng Uất Trì Hiểu Hiểu càng thêm khó chịu, nàng làm sao có thể hưởng thụ một cái lão nhân tàn phá như vậy đây? Đúng, chính là tàn phá. Ta làm sao mà biết sẽ biến thành cái dạng này? Uất Trì Hiểu Hiểu, theo kế hoạch rõ ràng là, Uất Trì Hiểu Hiểu cùng đại trưởng lão kỳ thật cũng không quen thuộc dù. Góc truyện audio.com, sao một người là đại trưởng lão? Cách chương.